Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 55, xuyên qua vận động giấy dán tường về tới thang máy. Vào thang máy sau, Văn Tử nhìn đóng cửa thượng môn, bỗng nhiên mở miệng, các ngươi vừa rồi có hay không một loại bị nhân nhìn chằm chằm cảm giác? Tống Trạc lắc đầu, không cảm giác, bắn tên khu. Lâm Phát hỏi, không chỉ có là bắn tên khu. Thật giống như toàn bộ phân quán người tượng sáp đều đang nhìn chúng ta giống nhau. Hơn nữa vừa rồi đi qua những thứ kia vận động giấy dán tường khi. Loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, Văn Tử nói. Bất quá giấy dán tường làm sao có thể nhìn chằm chằm chúng ta xem không ngừng. Đại khái là của ta ảo giác nghe được Văn Tử lời này. Những người khác đều không có nói tiếp. Vân Ca Linh nhìn phía thủy tinh ngoại cảnh sắc. Trong lòng lại nghĩ đến Văn Tử vừa rồi nói lời nói. Bị cái gì vậy nhìn chằm chằm sao? Thực sẽ là ảo giác. Lầu ba ở một tiếng đinh chung tới. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bọn họ đi ra, cùng lầu hai giống nhau. Lầu ba ngay cả thang máy vẫn là một cái thật dài hành lang dài. Lần này hành lang dài hai bên trên tường vẫn như cũ dán giấy dán tường. Bất quá lần này giấy dán tường thượng không có người, mà là một đại mảnh cây trúc lâm ẩn đi cây trúc không là trên tranh đi, mà là thật sự ảnh chụp in lại đi, cho nên như vậy xuyên qua đi, thật đúng sẽ làm nhân có cổ ảo giác bọn họ đến không là bảo tàng tượng sáp, mà là thâm sơn cây trúc lâm ẩn đi. Vân Ca Linh đi đến một mặt tường trước, thân thủ sờ sờ cái này cây trúc. Còn có chút mặt ngoài cả Mani, đi thôi, Vân Ca Linh thu tay. Hướng phía trước đi đến, xuyên qua hành lang dài, vẫn là một cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Lần này bọn họ không có phân đội, mà là năm nhân cùng nhau tùy tiện tuyển cái vào miệng đi rồi đi vào. Lập tức mà vào, thế nhưng ở tận cùng thấy được một cánh cửa. Bảo tàng tượng sáp có tất yếu là một cánh cửa sao? Này không là rất dư thừa. Vân Ca Linh đẩy ra môn. Cửa này nội bộ hẳn là treo linh đăng. Cửa vừa mở ra, kia linh đăng liền, đương đương đương, phát ra dồn dập thanh âm ẩn đi đương đương thanh âm hạ. Xuống sau, không biết từ nơi nào truyền đến một trận thập phần công thức hóa điện tử dạng nữ âm ẩn đi, hoan. Nghênh đi đến vạn vật cơ quán. Mời các vị cần phải bảo trì trang quán bên trong yên tĩnh. Không cần quấy nhiễu chúng ta đang ở đánh cờ tuyển thủ nhóm Money, câu nói này tổng cộng lặp lại. 3 lần mới dừng lại, Tống Trạc bọn họ đều không nghĩ tới lại là linh đăng thanh lại là tiếng radio. Đều bị liền phát hoảng, Vân Ca Linh đi vào môn, hướng trên tường nhìn lại, trên tường chính có một cái loa, vừa rồi tiếng radio cần phải chính là theo nơi đó chuyển đến. Tầm mắt theo cái loa thượng chuyển mờ. Chuyển qua lầu 3 phân quán nổi, này phân quán là cơ quán, cùng lầu 2 giống nhau, cơ quán cũng chia mấy cái khu vực, theo gần nhất khu vực nhìn lại, có cờ vua khu, cờ vây khu đợi chút, từng cái khu vực bên trong ít nhất đều có hơn 10 cái người tượng sáp. Cái này người tượng sáp nhị nhị tương đối mà ngồi, trung gian thả bàn cờ, xem ra giống như là ở đánh cờ giống nhau, hơn nữa ở từng cái khu vực bên trong. Trừ bỏ đánh cờ tuyển thủ ngoài, tựa hồ còn có 2 đến 3 gã bình thẩm. Xa như vậy xa nhìn quét một lần. Này phân quán thật đúng là vạn vật. Bao quát rất nhiều loại quân cờ. Vân Ca Linh đi đến tay phải sườn gần nhất một cái cờ khu. Này cờ khu là cờ vây khu. Nàng đếm đếm, tổng cộng có 15 cái người tượng sáp. Trong đó 12 cái là tuyển thủ, 3 cái là bình thẩm nhân. 12 cái tuyển thủ 22 đôi lập, thiết trí 6 cái bàn cờ. Vân Ca Linh hướng từng cái bàn cờ nhìn lướt qua, tựa hồ trên bàn cờ lá cờ bày biện vị trí đều đại không giống như. Nàng thân thủ cầm lấy gần nhất một cái trên bàn cờ một quả hắc tử. Góp ở trong tay nhéo nhéo, ném động một chút, trừ bỏ sức nặng ở ngoài. Cùng thật sự quân cờ không khác biệt, Vân Ca Linh tùy tay đem hắc tử phóng tới trên bàn cờ. Tống Trạc bởi vì viết nguyên nhân, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian cờ vây, đường hắn đem từng cái trên bàn cờ quân cờ bố cục đều nhìn một lần. vạn phần kinh ngạc, bọn họ cái này quân cờ bày biện đều rất có chú ý. Này rõ ràng chính là thật sự đối cục, không là tùy tiện bày biện. Vân Ca Linh hỏi, Tống Trạc lắc đầu, không là, đều là thật sự ván cờ. Vân Ca Linh lại cúi đầu nhìn nhìn cái này bàn cờ. Chế tạo ra còn mời thật sự cờ vây tay đến bố cái này ván cờ sao? Liền là vì theo đuổi chân thật. Văn Tử cười nói, có lẽ là kia quyển sách tìm ra đối với bầy biện ni cần phải không là như thế này. Ta phía trước xem qua rất nhiều cờ vây bộ sách tư liệu. Cũng xem qua rất nhiều cờ vây trận đấu. Ta chỉ nhớ coi như không tệ. Cho nên ta nhớ không lầm lời nói. Nơi này ván cờ cần phải không có công bố qua. Tống Trạc trầm tư một hồi nói. Hơn nữa nhìn ra được đến. Cái này cờ hạ được rất lợi hại. Không là sơ học giả có thể làm ra đến, này cũng khoa trương điểm đi, Văn Tử không quá tin tưởng. Dù sao ta không tin chế tạo cái này tượng sáp nhân còn có thể hạ cờ vây. Hơn nữa nơi này không chỉ có riêng chỉ có cờ vây, chúng ta đi bên cạnh nhìn Semonser, nghe xong. Văn Tử lời nói, Vân Ca Linh tâm tư vừa chuyển, đi tới đối diện cờ vua khu vực, những người khác cũng xoay người rời khỏi cờ vây khu. Ở bọn họ rời khỏi sao? Một cái vàng như nến tay phóng tới trên bàn cờ. Đem bị Vân Ca Linh tùy ý bày biện một bên hắc tử thả lại tại chỗ. Đáng tiếc là, này hình ảnh không có bất luận cái gì một người nhìn đến. Cờ vua khu cùng cờ vây khu nhân đếm giống nhau. Đồng dạng triển khai đến 6 cái bàn cờ. Cờ vua cùng cờ vua bàn đều là tượng sáp làm. Mỗi chương trên bàn cờ bày biện cờ vua vị trí đều không giống như. Vân Ca Linh chính mình đối tượng cờ còn có chút hiểu biết. Nàng cau mày đem từng cái bàn cờ ván cờ đều nhìn một lần. Lại ngược lại trở về lại nhìn 2-3 lần. Mới quay đầu vạn phần xác định theo Lục Liên Chăn đám người nói. Cùng cờ vây khu giống nhau. Cái này ván cờ đều là thật sự. Hơn nữa cũng không phải theo truyền tin tư liệu thư sao xuống dưới. Ngược lại càng như là nghề nghiệp kỳ thủ đương trường tùy cơ hạ giống nhau, nói nơi này. Vân Ca Linh ngẩng đầu đem ánh mắt quét đến phía trước mỗi một cái cờ khu. Này mảnh cờ khu ít nhất còn có 10 cái. Chẳng lẽ từng cái ván cờ đều là thật sự? Chế tạo giả chẳng lẽ là thiên tài? Đối 10 loại lá cờ đều như vậy hiểu biết. Vẫn là này tòa nhà lớn người sở hữu tiền liền như vậy nhiều. Còn có thể mời đến này thượng trăm tên kỳ thủ cho nhau đánh cờ. Đường trường ấn đánh cờ vị trí bày biện cái này tượng sáp. Tìm được đồ ăn, Lâm Phát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn bọn họ theo thanh âm nhìn lại. Liền nhìn đến Lâm Phát đi tới phía trước cờ tướng khu vực. Chỉ vào một cái bình thẩm nhân phía sau. Nơi đó rõ ràng bày biện một cái túi ni lông. Vân Ca Linh đám người đi rồi đi qua, Lâm Phát đã đem túi ni lông nhấc lên đứng lên, thật là đồ ăn, tiết mục tổ chuẩn bị đồ ăn đều là một ít tương đối chịu nổi thả. Có bánh mì, có bánh ngọt, còn có nước cùng sô-cô-la, ở tìm được một túi đồ ăn sao, bọn họ lại ở khác cờ khu tìm được thứ hai túi. Thứ hai trong túi đồ ăn cùng thứ nhất túi giống nhau, liền số lượng đều không biến. Có như vậy hai túi đồ vật, đã hoàn toàn đủ giải quyết bọn họ sau đói khát vấn đề. Xem ra chúng ta đoán không sai, Lâm Phát cười nói. Đã 8 giờ, chúng ta trước ở trong này ăn một chút gì đi, Lục Liên Chăn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng. Qua, nói, những người khác cũng đói bụng, bị tiết mục tổ đưa đến bên này sao? Bọn họ nhưng là ở nhà xưởng chạy đi đâu hơn 1 giờ. Vào đại hạ sau cũng không có đình chỉ đi lại qua. Mà theo bọn họ đến Ensachido đã qua đi mấy cái giờ. Dạ dày đều không biết phát ra bao nhiêu thanh kháng nghị. Văn Tử ăn một cái bánh mì liền no rồi. Lục Liên Chăn bọn họ ba nam nhân tốt xấu cũng là giới giải trí nhân. Cho nên vì bảo trì dáng người ăn được cũng không nhiều. Khi bọn hắn đều ăn xong sao? Ngẩng đầu liền nhìn đến còn tại từng cái tiêu diệt bánh ngọt Vân Ca Linh. Lục Liên Chăn im lặng, nàng thế nào như vậy không có đương thần tượng tự giác cảm. Văn Tử nhìn đến Vân Ca Linh ăn nhiều như vậy đồ ăn sao? ở trong lòng hung hăng trào phúng một phen. Phi thường hy vọng nhìn đến Vân Ca Linh đến lúc đó ăn thành đại mập mạp bộ dáng. Đạn mà cũng bị Vân Ca Linh khẩu vị thuyết phục, ta ra thần tượng là cái đại dạ dày vương dẫy. Nhớ tới lần trước quỷ trấn, những người khác đều không làm gì ăn, Vân Ca Nhã chính mình liền giải quyết hơn phân nửa cái túi đồ ăn. Không hiểu cảm thấy như vậy Vân Ca Nhã có chút manh. Ta ra thần tượng chẳng lẽ còn có ăn hàng thuộc tính. Chỉ có ta cảm giác ở chung quanh đều là người tượng sáp bên trong ăn cái gì không khí rất quái dị. Sao, cái này người tượng sáp rõ ràng không có xem chúng ta. Nhưng là ta luôn cảm thấy bị nhân theo dõi giống nhau. Mao Cốt Tổng Nhiên, ta cũng là, phía sau lưng đều lạnh, luôn cảm thấy giống như có ai ở xuyên thấu qua màn ảnh xem ta. Nhưng là ta ở nhà A, trước mặt phía sau đều là tường, trên lầu hai vị có thể hay không đừng nói như vậy khủng bố lời nói. Trong nhà ta nhân đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn chính mình, ta sợ hãi, nhìn lầu hai tượng sáp. Nhìn lại lầu ba, chỉ muốn nói cái này người tượng sáp thật sự tốt rất thật. Thật sự thực quá thật, không nói là giả nhân, ta như vậy xuyên thấu qua phát trực tiếp xa xa nhìn. Tổng cho rằng là chân nhân, các ngươi nói cái này người tượng sáp có phải hay không đột nhiên liền bắt đầu chuyển động. Nói đến động, vừa rồi ở lầu một có người cảm thấy có cái gì vậy lung lay một chút sao? Trên lầu hoa mắt thôi. Ta liên tục nhìn phát trực tiếp liền không rời khỏi qua. Không thấy được ngươi nói cái gì thoảng qua đi gì đó. Ta cũng là, không thấy được đợi 5 phút đồng hồ. Cuối cùng đợi đến Vân Ca Linh đem trên tay cuối cùng một khối bánh ngọt ăn xong mọi người. Thân thủ lau một thanh mồ hôi lạnh. Lục Liên chăn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai cái túi đồ ăn. Đột nhiên bắt đầu hoài nghi này lượng có đủ hay không bọn họ ăn thượng 3 ngày. Thế nhưng ăn no, liền tiếp tục ở cơ quán tìm xem có hay không xúc xắc đi, Lâm Phát vỗ vỗ quần đứng lên. 5 người tách ra, hướng tới 5 phương hướng mà đi, Vân Ca Linh đi tới gần nhất cờ khu, xem dựng đứng tiểu bái tử. Này tựa hồ là triển lãm Tây Dương song lục cờ. Vân Ca Linh đối cờ không là rất hiểu biết, loại này Tây Dương song lục cờ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tây Dương song lục cờ bàn cờ rất đặc biệt, chợt xem dưới có chút giống một khối phổ thông mang theo một khe lớn mộc ra. Quân cờ cùng cờ vây nhưng là rất giống, đều là hắc bạch hình tròn cờ. Tây Dương song lục cờ như vậy vừa thấy, tựa hồ là một loại đi cờ loại trò chơi. Vân Ca Linh từng cái bàn cờ đều nhìn thoáng qua, phát hiện trừ bỏ cái thứ nhất trên bàn cờ không có xúc xắc ngoài. Khắc năm trên bàn cờ đều có hai viên xúc xắc, Vân Ca Linh bắt đầu ở một cái trên bàn cờ cầm lấy hai viên xúc xắc cẩn thận nhìn xem. Rất phổ thông, vẫn là tượng sáp chế thành, không là tiết mục tổ an bài những thứ kia. Vân Ca Linh đem thừa lại ba cái bàn cờ xúc xắc đều nhìn một lần. Đều không là bọn hắn muốn tìm, Vân Ca Linh đứng lên, tầm mắt lần lượt đảo qua này cờ khu. Sau đó ở cái thứ nhất trên bàn cờ dừng lại, đợi chút, vì sao khác năm trên bàn cờ đều có xúc xắc, mà này bàn cờ nhưng không có đâu. Tây Dương song lục cờ xem ra tựa hồ chính là dựa vào hai quả xúc xắc quyết định đi cờ bước. Đế Mani cho nên cái thứ nhất bàn cờ không có xúc xắc hiển nhiên là không hợp lý. Chế tạo giả cũng tuyệt đối sẽ không như vậy thiết kế. Xem cờ vây cùng cờ vua liền biết. Liền ván cờ đều làm được như vậy chân thật, mà Tây Dương song lục cờ khẳng định cũng không có khả năng như vậy tùy tiện. Vân Ca Linh tầm mắt theo trên bàn cờ chuyển đến đánh cờ người tượng sáp trên người. Cái này người tượng sáp mặc đều rất quy củ, mỗi người trên người đều là một bộ tây trang. Hơn nữa bọn họ đều không có mang giày, mặc bít tất liền như vậy ngồi nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng ở bàn cờ một bên. Mà bọn họ cởi ra giày thì bày biện đến đồ gỗ sàn bên ngoài. Một chữ đẩy ra, phi thường chỉnh tề, giày có lớn có nhỏ. Chế tạo tượng sáp nhân thật sự là từng cái chi tiết đều không buông tha. Vân Ca Linh đi đến giày phía trước ngồi xổm xuống thân thể. Một đôi giày liền như vậy cầm lấy cẩn thận nhìn đi qua. Văn Tử ngay tại nàng bên cạnh, quay đầu liền nhìn đến nàng như vậy cổ quái động tác. Này Vân Ca Nhã sẽ không thật sự có cái gì cổ quái đi. Văn Tử trong lòng nói thầm đứng lên, Vân Ca Linh cũng không biết nói chính mình đã bị Văn Tử phân chia đến thần kinh có chút vấn đề. Nhân, hàng ngũ, nàng còn tại cẩn thận lật xem cái này Tây Dương song lục cơ tuyển thủ nhóm giày. Bay qua một đôi giày đế giày, nhìn đến mặt trên bùn bùn cát vết, Vân Ca Linh lại lần nữa bội phục dậy cái này tượng sáp chế tạo nhân. Như vậy tinh tế chế tạo, thấy thế nào đều không giống như là một người tay so. Cho nên đại hạ bên ngoài những thứ kia nhà xưởng có phải hay không cũng có sản xuất tượng sáp tác. Phẩm đưa lên đến này tòa nhà lớn, ở Vân Ca Linh nhìn đến cuối cùng một đôi giày thời điểm. Cuối cùng phát hiện giày nội dị vật, cái thứ nhất bàn cờ thiếu hụt hai viên xúc sắc giấu ở này đôi giày tử giày trước mặt. Vân Ca Linh lấy ra xúc sắc, có hơi hơi sức nặng, nàng năm ngón tay liền như vậy mang theo này hai viên xúc sắc. Đối với ngọn đèn híp mắt nhìn đứng lên. Này hai viên xúc sắc cùng kia năm trên bàn cờ xúc sắc cũng không giống như. Xem ra đây là tiết mục tổ giấu đi xúc sắc, Vân Ca Linh nhìn trái nhìn phải, tạm thời không thấy ra này xúc sắc trong cất giấu tin tức. Như vậy vừa thấy, giống như cũng không có gì đặc biệt. Ca Nhã tỷ, ngươi đã tìm được tiết mục tổ xúc sắc sao? Văn Tử không biết cái gì thời điểm lẻn đến Vân Ca Linh bên người. Một thanh liền đem Vân Ca Linh trên tay xúc sắc đoạt đi qua. Sau đó Văn Tử liền giơ kia hai viên xúc sắc đối với Lục Liên Chăn bọn họ phương hướng hô đứng lên. Lục Đạo, Trà Ca, Lâm Ca, tìm được xúc sắc, Lục Liên Chăn bọn họ nghe tiếng mà đến. Tống Trà gặp Văn Tử trên tay thật sự có xúc sắc. Bội phục nhìn về phía nàng, không nghĩ tới Văn Tử ngươi nhãn lực tốt như vậy a. Thế nhưng như vậy mau liền tìm được tiết mục tổ giấu đi xúc sắc, hắc hắc hắc, Văn Tử sơ sơ mặt. Mình, ngượng ngùng cười cười, sau đó mới gắt giọng, không là là, đây là Ca Nhã tại đây cái cờ khu tìm được, Ca Nhã thì thật lợi hại, ta cũng rất muốn chính mình tìm được xúc sắc, Ca Nhã lợi hại a. Tống Trạc đối với Vân Ca Linh. Giơ ngón tay cái lên, Vân Ca Linh đối hắn ca ngợi làm như không thấy. Trước nhìn xem này hai cái xúc sắc bên trong ẩn giấu cái gì tin tức đi, Lục Đạo. Cho Văn Tử đem trong đó một cái xúc sắc đưa cho Lục Liên Chăn. Chính mình cũng cầm một cái nhìn đứng lên, Văn Tử tả hữu cao thấp đem xúc sắc lật cái lần. Trừ bỏ đếm số ở ngoài, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, nàng nói, giống như liền một cái phổ thông xúc sắc a. Ca Nhã tỷ, ngươi có phải hay không lầm? Ta nhìn Simonser Tống Trà cầm qua Văn Tử trên tay xúc sắc. Đối với ngọn đèn chiếu chiếu, Lục Liên Chăn cũng đem trong tay xúc sắc nhìn vài lần. Lắc đầu, không tìm được hữu dụng tin tức, hai cái đều cho ta Simonser, Lâm Phát nói. Lục Liên Chăn cùng Tống Trà đem xúc sắc đều cho Lâm Phát. Lâm Phát nghiên cứu một chút, nói, này hai cái cần phải thật là tiết mục giấu đi xúc sắc. Vẻn vẹn xem hai cái tựa hồ nhìn không ra cái gì. Có phải hay không cần góp đủ 24 cái mới được? Ta cảm thấy ngươi nói được có chút đạo lý, Tống Trạc nói. Văn Tử, Lâm Ca, ngươi thật thông minh a. Vân Ca Linh tiếp nhận Lâm Phát xúc sắc. Lắc đầu nhẹ giọng nói. Ta ngược lại cảm thấy đây là giả, giả. Vân Ca Linh, các ngươi nói. Tiết mục tổ hội đơn giản như vậy liền cất giấu 24 cái xúc sắc nhường chúng ta tìm sao? Lâm Phát trầm tư một lát sau nói. Ý của ngươi là, tiết mục tổ khả năng không chỉ có ở đại hạ trong ẩn giấu 24 cái xúc sắc. Có lẽ càng nhiều, này, Tống Trạc há miệng thở dốc, tiết mục tổ sẽ không thật sự như vậy quá đáng đi. Lục Liên Chăn, ta cảm thấy này đoán rất hợp lý. 24 cái xúc sắc cẩn thận điểm tìm, chúng ta tổng có thể tìm được, tựa như hiện tại chúng ta bỗng chốc liền tìm được hai cái, hiện tại cũng chỉ là đoán. Này hai cái xúc sắc ta trước thu đi, Vân Ca Linh nói. Nếu như xúc sắc số lượng thật sự gia tăng rồi nói. Chúng ta này trò chơi khó khăn phải thăng một cái level, không là 24 cái lời nói. cũng không có khả năng là 50 cái đơn giản như vậy. Cho nên sẽ là 100 cái, 200 cái thậm chí 300 cái sao? Văn Tử líu lưỡi nói, nhân viên công tác sẽ không như vậy tang tâm bệnh cuồng đi. Tống Trạc vỗ vỗ Văn Tử bả vai, thở dài, Tiết Mục Tổ không tin được đạo lý này vẫn là ở cái thứ nhất phát trực tiếp quỷ trấn khi bọn họ lĩnh ngộ đi ra đạo lý. Văn Tử nhu thuận gật đầu, về phần nghe đi vào bao nhiêu kia đều là chính nàng chuyện. Tiết Mục Tổ lại đang làm sự tình, 13 tầng lầu a, xúc sắc còn nhỏ như vậy, nguyên bản ta cảm thấy tìm 24 cái liền rất khó. Hiện tại nói với ta khả năng không ngừng 24 cái. Ta thiên, chúng ta khách quý muốn tìm đến năm nào tháng nào, dù sao tìm được xúc sắc liền là vì cầm chìa khóa. Cầm chìa khóa đều chỉ là vì trước tiên kết thúc phát trực tiếp. Trước tiên kết thúc phát trực tiếp có cái gì tốt, ta ngược lại tình nguyện khách quý chậm rãi tìm ni, tốt nhất phát trực tiếp kết thúc khi đều không tìm được. Như vậy ta có thể xem 3 ngày 2 muộn rồi. Đồng ý trên lầu, một cái bảo tàng tượng sáp, hiện tại như vậy vừa thấy cũng không có gì nguy hiểm. Cũng không phải nơi nào đều sẽ là quỷ trấn, tuy rằng thấy được các ngươi nói rất có đạo lý, vì sao ta còn là như vậy lo lắng ni? Ta cảm thấy vẫn là lấy đến chìa khóa tương đối tốt. Kết không kết thúc phát trực tiếp khách quý định đoạt, thực có cái gì nguy hiểm còn có thể có cái kết thúc cơ hội. Bằng không, bị nhốt ở đại hạ trong kêu mỗi ngày mất linh kêu không ứng ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, phát trực tiếp mới vừa mới bắt đầu, còn có 2 ngày ni đạn mạc đàm luận xúc sắc chuyện. Vân Ca Linh bọn họ đã ở nói đến đây vụ việc. Bỗng chốc cũng không có gì rõ ràng, mọi người chỉ có thể tạm thời đem giải đọc xúc sắc tin tức ý tưởng phóng tới một bên. Lúc này là 9 giờ đêm, Monster cơ quán chung rất yên tĩnh. Chỉ có Vân Ca Linh 5 người đi tiếng bước chân, đem cơ quán từng cái khu vực tìm khắp một lần, trừ bỏ thu hoạch 2 quả xúc sắc ngoại cũng không khác thu hoạch. Ta toàn thân đều là mồ hôi. Ta muốn đi một chút toilet, Văn Tử lôi kéo chính mình y phục. Nhìn Lục Liên Chăn bọn họ đáng thương hề hề nói. Lục Liên Chăn trên người bọn họ cũng đều là mồ hôi. Tống Trạc nói, không bằng chúng ta đều đi toilet tắm rửa một cái đi, hành, mọi người gật đầu. Cùng nhau đi ra cơ quán, đường kéo ra cơ quán môn khi, Linh Đăng Thanh lại vang lên. Kia đoạn trầm xuống không thay đổi radio nữ âm cũng theo cái loa chung phát ra. Hoan nghênh đi đến vạn vật cơ quán. Mời các vị cần phải bảo trì trang quán bên trong yên tĩnh. Không cần quấy nhiễu chúng ta đang ở đánh cờ tuyển thủ nhóm Money, không người cơ quán tại đây mỗi. Một tiếng radio nữ âm chung, một đôi song vàng như nến tay đột nhiên đều bắt đầu chuyển động. Bọn họ cầm lấy một quả quả lá cờ. Sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt trên bàn cờ, phát ra thanh thúy rơi cờ thanh. Hết chương.